Đỉnh cao phú quý, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532. Ồ, Tiểu Phạm, gần đủ rồi, dù sao thì anh ấy cũng đã từng là chủ tịch của tập đoàn chúng ta, phải không? Đứng ngoài cửa, mặt Tống Khôn nhăn nhó khi nghe tiếng hú kinh hoàng của bố và mẹ bên trong. Cảnh Trình Uyên quỳ xuống van xin, lòng thương xót đã hiện lên trong đầu anh. Bị kích thích, anh ta vươn bàn tay to béo ra vỗ mạnh vào hông nữ thư ký khiến nữ thư ký kêu lên. Tuy nhiên, tiếng hét lúc này mới dừng lại. Cánh cửa mở ra, Tống Khôn cười sải bước đi tới. Tiểu Sở, ngươi sao lại làm như vậy, ta đã nói hết rồi. Sau khi nhìn thấy tình hình trong phòng, sắc mặt Tống Khôn liền biến sắc. Tôi thấy Phạm Kiền đang quỳ trước mặt Trình Uyên, hai má sưng tấy lên như hai cái bánh bao lớn, cứ quỳ lại Trình Uyên. 40 nhân viên bảo vệ nằm trên mặt đất lăn lộn rên rỉ như thảm. A, nữ thư ký của Tống Khôn nhìn thấy liền kinh ngạc hét lên. Cô hét lên không thành vấn đề gì, Tống Khôn vốn đang sợ hãi nghe thấy tiếng hét này, lập tức rùng mình sau khi nghe thấy thời đại bùa chú thúc giục. Phòng, anh trực tiếp quỳ ở cửa. Mr. Tống thật lịch sự. Trình Uyên nhìn thấy Tống Khôn chế nhạo. Tống Khôn từng là quản lý sảnh của khách sạn Tân Dương, sau này Long Thẩm Vũ trở thành chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong, thay thế một số người cũ trung thành với Trình Uyên. Người quản lý sảnh này đã nắm bắt cơ hội đối đầu với Long Thẩm Vũ. Đồng hồ trung thành và cuối cùng đã được thăng chức. Tống Khôn sửng sốt mồ hôi lạnh sống lưng, vội vàng nói. Đồng Thành, làm sao vậy? Có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm, từ đầu chọc nheo mắt đi tới, chế nhạo hỏi Tống Khôn. Người cho rằng đây là hiểu lầm sao? Khi Tống Khôn nhìn thấy từ đầu chọc, anh ta không khỏi dùng mình một lần nữa. Xin đao, tại sao sản phẩm này cũng đến? Hiểu lầm, hẳn là hiểu lầm. Anh vội vàng nói. Bóp, một bên tai hất thẳng vào mặt Tống Khôn rồi ngã xuống đất. Từ đầu chọc hừ lạnh một tiếng. Hiểu lầm một quả trứng. Tống Khôn che mặt không dám phát ra tiếng động, run rẩy đi theo thời xanh trên mặt đất, sợ hãi muốn đi tiểu. Đừng gọi nó. Từ đầu chọc hét lên với nữ thư ký của mình, nữ thư ký sợ hãi lấy tay che miệng và quỳ xuống đất cùng Tống Khôn. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Tống Khôn, thật ra tôi không cố ý làm cho cậu khó xử, chỉ là ăn cơm thôi, tôi cũng nên đưa tiền đi, tại sao, chuyện này không được sao? Không, không, anh không cần trả tiền, cứ gọi món tùy thích. Tống Khôn kinh ngạc vùi đầu xuống đất. Trình Uyên lắc đầu, trước mặt nhiều ông chủ như vậy, tôi làm sao có thể lợi dụng được anh? Hừ, chuyện hôm nay, anh đã nói với Long Thẩm Vũ, anh nói với anh ta rằng sự chiêu đãi hôm nay đã được Trình Uyên nhận lời. Tôi nhất định sẽ cho. Nó sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Tống Khôn không dám hé răng nửa lời, lại gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, ra khỏi đây, tránh ra khỏi những người đã đưa cậu tới. Trình Uyên lạnh lùng nói. Tống Khôn lao ra khỏi phòng riêng 2101 như được thả, Phạm Kiền bị lôi ra ngoài, các nhân viên bảo vệ khác dìu nhau đi ra ngoài. Tống Khôn, Trình Uyên lúc này hét lên. Tống Khôn không dám vào ngoài cửa, lớn tiếng đáp. Này, thưa đồng đây, nhờ người dọn phòng riêng. Có, không có ai được yêu cầu dọn dẹp. Một người phục vụ đến sau một thời gian ngắn và dẫn Trình Uyên và những người khác thay đổi sang một phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, Trình Uyên đứng dậy. Các ông chủ đang chờ nâng cốc vẫn còn ở phía sau. Trình Uyên nhìn quanh một tuần rồi nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ơi, đó chỉ là một trò hề khiến mọi người bị sốc. Tôi nâng cốc chúc mừng mọi người. Các ông chủ vội vàng nâng ly, từng người một nói. Trình Tổng nghiêm túc, Trình Tổng thật may mắn khi được nâng cốc chúc mừng Trình Tổng. Cảm ơn Trình Tổng, tất cả họ đều thận trọng. Sau một ly rượu, Trình Uyên bất ngờ đập mạnh ly rượu xuống bàn, một tiếng. Bóp, khiến ai nấy đều giật mình. Nhân cơ hội này hôm nay, Trình muốn nói vài lời. Có bình yên trong phòng riêng. Mọi người lắng nghe rất tốt. Trình Uyên nói, có lẽ mọi người nghe nói ta không khách khí, ta keo kiệt, có người xúc phạm ta, ta không thể quên. Người cũng có thể hiểu ta là phản đồ phải báo ngươi. Nhưng đồng thời, có người sẵn sàng kết bạn với tôi. Tôi, Trình Uyên, hôm nay đặt nó ở đây. Chỉ cần tôi cắn một miếng, anh ấy sẽ không đói. Ngày mai, vợ tôi Bạch An Tương sẽ là chủ tịch của Liên đoàn Thương Minh Giang Bắc. Vì vậy trong tương lai, tôi hy vọng mọi người sẽ theo dõi tôi và giúp đỡ vợ tôi. Trình sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bạn. Những lời này có thể coi là mở đường cho Bạch An Tương. Vì vậy Bạch An Tương bất giác mím môi, cầm ly rượu đứng lên. Thành Đồng nói cái này liền khuất bóng. Đó là chủ tịch liên minh kinh doanh đến từ thành phố Tân Dương của chúng ta, sắc mặt của những người chúng ta rất hiền hách. Nếu không giúp chủ tịch Bạch, ai sẽ giúp? Đúng, đúng, đúng, sau này Chủ tịch Bạch có chỉ thị gì, chúng ta người nhà, phải cố gắng hết sức. Chủ tịch Bạch cảm thấy yên tâm khi Mạnh Dạn làm điều đó. Nếu có ai dám bất chấp với ông, Vương Lão Thất là người đầu tiên không đồng ý, mọi người phát biểu ý kiến. Sau đó, Trình Uyên chỉ việc kê thêm 3 bàn nữa và yêu cầu những người này ngồi lại ăn uống cùng nhau. Sau khi nâng ly, Bạch An Tương nâng ly và nói với Trình Uyên. Chồng, em nâng ly chúc mừng anh. Trình Uyên không nghĩ nhiều, cầm ly rượu chạm vào Bạch An Tương, vừa định uống thì Bạch An Tương đột nhiên kéo cánh tay anh. Tôi đã kết hôn lâu như vậy, và không có một ly rượu. Cô nói nhẹ nhàng, Trình Uyên giật mình, sau đó anh tỏ vẻ vui mừng, vội vàng uống cạn chén rượu trong tay Bạch An Tương. Trong quá trình uống rượu, mắt của Bạch An Tương đỏ lên. Chỉ là hai người dụi tai vào nhau, Trình Uyên không nhìn thấy. Thật tuyệt vời, mẹ của Trình Uyên vui mừng ngồi sang một bên. Trong lúc ẩu đả vừa rồi, mẹ tôi và Lý Ninh Quyên đi vào nhà vệ sinh, Trình Uyên kêu Lý Nam Địch vào nhà vệ sinh để chặn họ nên không nhìn thấy cảnh tượng trước đó. Lý Ninh Quyên cũng không thể cười. Đúng vậy, con trai của bạn cuối cùng cũng có triển vọng. Con gái tôi có năng lực hơn, và tôi từ lâu đã nghĩ rằng họ là một cặp xứng đôi. Tôi không biết đó là ai trước đây. Tôi cảm thấy khó chịu nếu nhìn thấy Trình Uyên mà không nói vài lời. Bạch sĩ câu nhẹ giọng lẩm bẩm, câm miệng. Nụ cười trên mặt Lý Ninh Quyên ngưng tụ, bà ta hung ác hét lên với Bạch Sĩ Câu. Người biết cái rắm, mẹ chồng ta ghét sắt thép. Đúng, đúng, là ngươi nói đúng. Bạch Thiếu Vũ sờ sờ cái mũi, không dám nói ra. Mọi người đều vỗ tay khi nhìn thấy cảnh này, trong phòng cũng có tiếng vỗ tay. Nhưng trái tim của Bạch An Tương đang rỉ máu. Khi cạn chén rượu, cô chính thức thổi một loại tín hiệu bí mật nào đó. Tiêu Mục im lặng, và Thời Sách cũng im lặng. Lý Nam Địch cắn chặt môi, trong lòng vô cùng hồi hộp. Cách chương.